vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Hồ Tử bắt đầu bổ não. Sau 2 phút, trên diễn đàn, bài viết của Hồ Tử đã được cập nhật. Ninh Thiếu Gia, hư hư thực thực rời khỏi Hoa Đằng. Họ Y, Ion, họ, hư hư thực thực, thật quá qua loa đi. Ninh Thiếu Gia đã rời yêu Hoa Đằng rồi sao? Hồ Tử cũng khóc không ra nước mắt. Hồ Tử nhìn không rõ. Có trời mới biết vì sao Thiếu Gia nhà họ Ninh vì cái gì không để ý hình tượng. Chạy ra phóng xe đi. Hồ Tử chỉ thấy một bóng người. Lên xe sau đó biến mất. Không biết có phải là Thiếu Gia nhà họ Ninh hay không. Đằng Long số 1. Hạ Ngôn Hoan đem tập hợp tư liệu đại khái lật khắp xem qua. Đôi mắt bôi qua một tia sáng sắc bén. Nếu như Ninh ra động tác đủ nhanh, trong vòng 3 tiếng, chúng ta liền có thể để Hoàng gia chịu một vố đau. Lông mày của Hạ Ngôn Hoan thể hiện sự tự tin trở lại. 9 nhà hợp tác, lại thêm Ninh ra quái vật khổng lồ này tạo áp lực. Dạng này còn đối phó không? Được Hoàng gia, hắn Hạ Ngôn Hoan danh tự cũng nên viết ngược lại. Sở Thiếu, chúng ta cũng nên trở về chuẩn bị một chút. Tôn Siêu Lỗi đứng dậy. Trần Khuông Toàn và những người khác cũng nhao nhao tạm biệt. Trước khi đi, mỗi người đều hô một tiếng Sở Thiếu. Người nhà Tống gia đã chết lặng. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.